Âm nhân tế, chương 264, 264, thiên hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh Long bị Hà Giang cắn chặt vào đuôi rồng, phát ra từng tiếng gào thét. Hắn muốn thoát ra, lại hình như không muốn làm Hà Giang bị thương. Cho nên, thủy chung bị Hà Giang khống chế, không thể động đậy. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lại phong vân biến sắc. Mây đen bốc lên, từ bốn phương tám hướng mà đến. Trong thời gian rất ngắn, cũng đã hội tụ ở trên bầu trời bên kia thần thụ. Mây đen càng áp càng thấp. Trong mây mù, có tia chớp đang ấp ủ, chẳng lẽ là thiên kiếp? Thiên kiếp thứ hai của Hà Thanh Long. Nếu thật sự là như vậy, chính là bị ân đắc thủy nói trúng. Hà Thanh Long sau khi khiêng được thiên lôi thứ hai này, liền có thể hóa Thanh Long. Sau khi mây đen xuất hiện, Hà Thanh Long đột nhiên giãy giụa mãnh liệt. Bàn long do Hà Giang hóa ra cũng bắt đầu không khống chế được Hà Thanh Long. Mặc dù nó muốn cắn đứt đuôi rồng của Hà Thanh Long, nhưng đều là bàn long. Hà Giang muốn thực hiện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Cho nên, sau vài lần Hà Thanh Long điên cuồng giãy giụa cùng điên cuồng gào thét, cuối cùng Hà Giang vẫn không thể không buông lỏng. Hà Giang thậm chí còn trực tiếp bị Hà Thanh Long ném ra ngoài. Cú vung này, lực lượng cực mạnh, Hà Giang cũng không thể khống chế được thân rồng của mình. Xem ra, thực lực của Hà Thanh Long đích xác vượt xa Hà Giang. Mặc dù cùng là bàn long, Hà Giang cũng không phải là đối thủ của Hà Thanh Long. Chỉ là, đúng như lời ân đắc thủy nói, Hà Thanh Long vẫn luôn nhường nhị đệ của hắn. Sau khi Hà Thanh Long thoát khỏi sự khống chế của Hà Giang, anh nhanh chóng lao xuống phía dưới. Ào ào một tiếng, sóng nước ngập trời. Long thân của Hà Thanh Long ẩn nấp dưới dòng sông. Trên bầu trời một đạo thiểm điện màu đỏ rực lao xuống. Trong quá trình tia chớp này xuống, lại có hơn 10 đạo thiểm điện đồng thời đi xuống, hội tụ thành một cỗ, cuối cùng bổ vào trong dòng sông phía dưới. Từng đạo thiên lôi, một lần so với một lần cây ết ủng bố cường hãn. Cơ hồ cứ cách nửa phút, sẽ có một đạo lao xuống, hung hăng bổ xuống sông. Bàn long bị Hà Thanh Long ném ra ngoài. Sau khi ổn định thân long, lại hướng giữa hà cốc vọt tới. Sau khi nó xông qua, phù diêu thẳng lên, lại nghênh đón thiên lôi mà đi. Mẹ kiếp, nó làm gì? Không phải lương tâm phát hiện, muốn đi cứu anh trai hắn chứ? Hà Thanh vuốt ve quai hàm hỏi. Hẳn là không phải, các ngươi đã quên Hà Giang hóa bàn long thời điểm. Trên tay cho Thanh Thành cầm một luồng trúc âm hồn phách làm sao ngăn cản hắn hóa bàn long. Ân đắc thủy nhắc nhở, ta vừa nghĩ, liền hiểu được, ta liền nói, ngươi là, Hà Giang đang dùng phương pháp này ngăn cản Hà Thanh Long chịu tất cả thiên lôi. Từ đó hóa thành Thanh Long. Đúng vậy, chính là như vậy, em trai Hà Thanh Long này, lòng ghen tị quá mạnh mẽ. Từ nhỏ anh trai hắn hết thảy đều mạnh hơn hắn. Cho nên, hắn không từ thủ đoạn muốn vượt qua ca ca hắn. Thế nhưng, khi hắn vừa mới hóa bàn long, anh trai hắn lại bị hắn tiêu diệt. Anh trai hắn lại đột nhiên gặp nước mà sống lại. Đả kích đối với hắn cũng đã đủ lớn rồi. Làm cho hắn càng không nghĩ tới chính là, sau khi anh trai hắn gặp kiếp nạn, thậm chí đã tu luyện tới cảnh giới khả hóa Thanh Long. Hà Giang cùng Hà Thanh Long chênh lệch càng lớn. Cho nên, Hà Giang là không thể tiếp nhận. Hà Giang lấy thân bàn long, gánh vác thiên kiếp Thanh Long. Đây vốn là hành vi tự sát. Hắn mới hóa tử tử long, cùng Hà Thanh Long gặp nước mà hóa tử long. Đến cảnh giới thiên kiếp hàng lâm không giống nhau. Ân đắc thủy mới nói đến đây, liền nghe thấy giữa không trung rầm một tiếng. Thân bàn long Hà Giang bị một đạo thiên lôi bổ xuống. Hà Thanh Long vốn đang ẩn nấp trong hà cốc, đột nhiên phá nước mà ra, hướng trên không trung mà đi. Hắn một mực cắn thân bàn long ở Hà Giang, lập tức ném Hà Giang ra ngoài. Hà Giang bị ném xuống vùng ngoại ô thành phố cho, nặng nề nện xuống đất. Mặt đất nơi chúng ta đều run rẩy. Cùng lúc đó, thiên lôi đánh xuống Hà Giang lại từ trên trời rạch xuống, nặng nề bổ vào người Hà Thanh Long. Hà Thanh Long phát ra một tiếng long ngâm thảm thiết, giống như từ trên cao rơi xuống. Hà Thanh Long lựa chọn vào lúc này hóa Thanh Long, phỏng chừng sẽ có chút miễn cưỡng. Bất quá, có thiên tượng rồng hút nước, tạo hóa của hắn hẳn là đủ rồi. Ân Đắc Thủy nói, lời nói của hắn, ngược lại làm cho chúng ta yên tâm một chút. Hà Giang, ngoại ô thành phố Cho Sơn, rơi trên mặt đất, vẫn bốc khói đen, không hề có động tĩnh gì. Hà Thanh Long rơi vào giữa hà cốc, lập tức lại là một đạo thiên lôi lao xuống, bổ vào sơn cốc. Hà Thanh liền hỏi, Ân đạo trưởng, hóa tử long được 9 đạo thiên lôi, hóa thanh long có phải là 18 đạo thiên lôi hay không? Không phải, hóa thanh long cần khiêng 12 đạo thiên lôi. Ân Đắc Thủy nói, 12 đạo a, chỉ nhiều hơn hóa bàn long 3 đạo thiên lôi. Cũng không có bao nhiêu châu bò mà. Hà Thanh nói, Ân Đắc Thủy thì lập tức khoát tay áo. Hắn nói, cũng không phải như vậy. 12 đạo thiên lôi này đạo thứ nhất chính là so với hóa bàn long thứ 9 đạo thiên lôi càng thêm cường hãn. Đặc biệt là sau đạo thiên lôi thứ 9, 3 đạo thiên lôi kia, phi thường cây ết ủng bố. Không ít đệm long muốn hóa thanh long thời điểm, đều là ở đây 3 đạo thiên lôi chết chóc. Ta vừa rồi đại khái nhớ kỹ. Hà Thanh Long vừa rồi gánh vác là đạo thiên lôi thứ 5. Từ đó về sau, lại là 4 đạo thiên lôi. Trình tự mà xuống, tất cả đều bổ vào trong hà cốc. Sau khi chịu xong 9 đạo thiên lôi này, Hà Thanh Long phá nước mà ra, bay lên giữa không trung. Hắn nhìn thoáng qua ngoại ô thành Cho Sơn, Hà Giang vẫn không có động tĩnh gì. Ta phỏng chừng, tình huống của Hà Giang, mặc dù không chết, chỉ sợ cũng đã trọng thương. Dù sao hóa thanh long đạo thứ 5 thiên lôi là hóa bàn long thứ 9 đạo thiên lôi đều xa xa không thể so sánh. Cũng vào thời điểm này, bằng cách nào đó những đám mây trên bầu trời chuyển sang màu đỏ cam. Cái này thoạt nhìn rất giống dương gian hỏa thiêu vân. Ta nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy, biểu tình của hắn ngược lại không có biến hóa gì. Xem ra việc này là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Ân Đắc Thủy hẳn là biết đây là tình huống gì. Nghĩ đến đây ta liền hỏi, Ân đạo trưởng, theo lý thuyết nơi này là âm gian, làm sao lại xuất hiện hỏa thiêu vân đây? Đó cũng không phải hỏa thiêu vân, mà là mây đen bị thiên hỏa chiếu rọi thành màu đỏ rực. Thiên hỏa sắp tới, cũng chứng tỏ, đạo thiên lôi thứ 10 này sắp tới. Chờ đạo thiên lôi thứ 10 bổ xuống thời điểm, thiên hỏa sẽ theo đó mà xuống. Ân Đắc Thủy nhìn những đám mây màu đỏ cam xa xa nói. Mấy người chúng ta, trên mặt đều bị phản chiếu thành màu đỏ rực. Toàn bộ thành Cho Sơn cũng phảng phất bị phủ lên một tầng hoàng hôn. Đột nhiên, những đám mây trên bầu trời bị xé toạc bởi một tia chớp, trở thành một vết nứt. Vết nứt của đám mây kia rất nhanh lan tràn. Trong nháy mắt, ánh mắt đến nơi, hồng vân bắt đầu khởi động. Tia chớp nhanh chóng hội tụ, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ bầu trời. Theo đó, một tiếng nổ lớn chấn động trời đất, liền bổ nhào xuống, theo tia chớp lao xuống. Còn có thiên hỏa sau mây đỏ, thiên hỏa quấn quanh thiên lôi, hướng về phía chỗ Hà Thanh Long mà đi. Ầm ầm một tiếng nổ lớn, liền cứng rắn nện lên người Hà Thanh Long. Thiên hỏa cũng trong nháy mắt nuốt chửng Hà Thanh Long. Thiên hỏa màu đỏ cam, phát ra thanh âm ầm ầm. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, chúng ta đều cảm giác được từng đợt sóng nhiệt đánh tới. Không cách nào tưởng tượng được, Hà Thanh Long dưới sự thiêu đốt của thiên hỏa này, sẽ biến thành bộ dáng gì? Thiên hỏa đốt ước chừng 4-5 phút, mới dần dần tiêu tán. Hình rồng của Hà Thanh Long vẫn còn, chỉ là hắn dường như đã động đậy. Thiên hỏa dập tắt, hắn liền hướng phía dưới rơi xuống. Hà Thanh Long vừa rơi xuống nước, những đám mây trên bầu trời một lần nữa chuyển sang màu đỏ cam. Đại khái nửa phút sau, đạo thiên lôi thứ 11 này đã tới. Thiên lôi bổ xuống, thẳng vào thung lũng sông. Theo đó còn có thiên hỏa. Thiên hỏa rơi xuống thung lũng, trong nháy mắt bốc lên từng đợt khói trắng. Mặc dù là trong hà cốc, thiên hỏa vẫn kéo dài hơn 10 phút. Ta phỏng chừng, hà cốc bên kia đều bị thiên hỏa do thiên lôi này mang đến thiêu khô. chúng ta đều nhìn chằm chằm vào xương trắng bên kia, chờ Hà Thanh Long có động tĩnh. Thế nhưng, bên kia thủy chung không nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào. Hà Thanh Long không có động tĩnh gì. Ngược lại Hà Giang bên này chậm rãi bỏ dậy. Nó hơi thấp xuống thân Hạ Long, cọ một cái bay lên trời. Lúc này, đạo thiên lôi thứ 12 đã tới. Sau này ba đạo thiên lôi thoạt nhìn khác biệt cũng không lớn. Thế nhưng, một đạo so với một đạo càng thêm cường hãn. Đạo thiên lôi thứ 12 này tự nhiên cũng mang theo thế hủy thiên diệt địa mà đến. Hà Giang muốn xông tới phá hư đạo thiên lôi thứ 12 này. Thế nhưng, lúc này nó căn bản không cách nào tới gần. Chỉ cần tới gần phạm vi đạo thiên lôi thứ 12. Hắn sẽ bị bắn bay ra ngoài. Một vài nỗ lực, kết quả là như nhau. Cách chương.